năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 218. Góc truyện audio.com. Không liên quan đến em. Giang Mạc Thần nói, chuyện thuyền trốn ra nước ngoài đó ảnh hưởng đến lợi ích của vài người. Cũng sẽ có người nhắm vào em. Xảy ra chuyện này, cũng vì anh không xử lý sạch sẽ. Thời gian này em cứ đợi ở nhà, hoặc là đi thương lượng chuyện cử hành hôn lễ của anh Hoắc và Khuynh Khuynh. Chuyện khác cứ bỏ qua bên trước. Anh nghĩ nghĩ, nói tiếp, một tuần, cho anh một tuần, anh sẽ xử lý sạch sẽ những người muốn làm hại em ở Vinh Thành. Còn có tốt nhất em không nên tiếp xúc với Trương Thông đó nữa. Tên đó tính cách quá mềm yếu, gặp tí chuyện là hèn, với lại dễ bị người khác lợi dụng. Em đối tốt với hắn, hắn không nhất định nhớ được, nhưng em đối xử không tốt một tí, hoặc là hắn tự cảm thấy em đối không tốt với hắn. Hắn sẽ oán hận em, là hành động của tiểu nhân. Giang Mạc Thần cố ý nhắc Trương Thông, vì anh biết tin, Trương Thông được cứu rồi, nhưng cũng hoàn toàn phế rồi. Mà Trương Thông không nhận thức bản thân được cứu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mà ngược lại trách Cố Du không cứu hắn kịp thời, cho rằng hắn bị phế là do Cố Du hại, nằm trên giường bệnh còn luôn chửi mắng Cố Du. Quan trọng nhất là, Trương Thông yêu thầm Cố Du nhiều năm, bây giờ không thể thành nam nhân, liền sỉ nhục Cố Du và đàn ông không sạch sẽ. Đáng chết, nếu không vì nể Trương Thông là bạn Cố Du, với lại là một tiểu nhân không đáng quan tâm, anh sớm sẽ cho hắn một trận. Vị hôn thê của Giang Mạc Thần anh trong sạch như vậy. Anh rõ nhất, ai dám tạt nước dơ thử xem. Cố Du không biết mấy thứ này. Nghe Giang Mạc Thần nói điều xấu về Trương Thông. Có tí tức giận, anh không thể nói Trương Thông như vậy. Tính cách cậu ta có chút yếu đuối. Nhưng đối với em rất tốt. Với lại, cũng vì em, cậu ta mới bị hại thành như vậy. Cố Du, em có bị ngốc không? Giang Mạc Thần tức giận. Tên hèn đó tự phạm sai lầm. Sao em lại tự nhận lỗi về mình? Lương thiện là đức tính tốt, nhưng quá lương thiện là ngu ngốc. Em biết Trương Thông là người thế nào không? Cậu là bạn em, đương nhiên biết cậu ta là người như thế nào. Cố Du cũng tức, không phải cô chỉ nói giúp Trương Thông hai câu sao? Người đàn ông này giận gì chứ? Hắn yêu thầm em biết không? Giang Mạc Thần hỏi ngược. Biết chứ, Cố Du vô thức trả lời. Nhóm dịch, Boss, App Innovo, cho nên bây giờ em nói giúp hắn. Không lẽ có ý đối với hắn? Giang Mạc Thần nghĩ, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Cố Du, em luôn không chấp nhận bản thiếu. Không lẽ vì hắn, không đợi Cố Du trả lời. Anh nói tiếp, ha, đáng tiếc, hắn đã trở thành phế vật. Với lại tự làm tự chịu, bản thiếu sớm đã điều tra rõ. Chuyện thuyền trốn ra nước ngoài đó, là hắn kéo em lên đó. Ý nghĩ của hắn, kéo đứa con gái như em lên chụp tư liệu. Hắn phụ trách ở thành phố C ăn chơi hưởng lạc. Đây cũng là chuyện đàn ông làm sao. Bản thân tự muốn làm bại lộ, để lộ tin tức dẫn đến tai họa. Còn luôn miệng nói em hại. Đây cũng gọi là bạn. Còn nói là người đã học đại học. Bị mất tên liều mạng đang tuyệt vọng chưa từng học qua tiểu học khiêu khích vài cô. Liền oán hận em, sỉ nhục em, chửi mắng em, đây được xem là đối tốt với em. Hừ, anh nói tính cách mềm yếu là nói một cách khách khí. Nói thẳng ra, chính là hèn nhát, yếu đuối, tiểu nhân, em còn nói tốt cho hắn. Còn vì hắn tức giận với bản thiếu trong lòng anh không bằng tên hèn nhát đó sao? Giang Mạc Thần thật sự tức giận rồi. Mỗi lần tức anh sẽ vô thức dùng bản thiếu hai chữ đến nói chuyện với Cố Du. Cố Du cảm nhận được, cũng biết anh nói rất đúng. Nhưng dù sao Trương Thông và cô đều bị bắt cóc bị thương. Với lại Trương Thông thật sự biến thành phế nhân. Giang Mạc Thần chửi cậu như vậy. Cô cảm thấy có chút quá đáng. Em không nói anh không sánh bằng Trương Thông. Chỉ là Trương Thông đã bị vậy rồi. Anh có thể tích chút khẩu đức không? Cố Du nói, cũng có ý thỏa hiệp rồi. Giang Mạc Thần nghe đến khẩu đức hai chữ. Càng tức giận, em kêu anh tích khẩu đức. Vậy hắn mắng phụ nữ của anh tính thế nào? Người phụ nữ này, sao có thể khiến người khác tức như vậy? Anh đã nói rõ như vậy. cô còn không biết Trương Thông đó đã không hợp làm bạn rồi sao? Đúng, anh thừa nhận rất ghét Trương Thông. Anh lại thích người con gái của mình có bạn khác giới. Đặc biệt còn hèn như vậy. Loại đó sẽ gây họa và làm liên lụy người khác. Nhưng Giang Mạc Thần Anh cũng không phải loại cổ hũ. Nếu Trương Thông tốt một chút, tâm tư sạch một chút, anh cũng không cản cố Du tiếp xúc với Trương Thông. Nhưng vật nhỏ này lại không hiểu chút nào ý tốt của anh. Cố Du ngây người, Trương Thông chửi phụ nữ của Giang Mạc Thần. Ai, Giang Mạc Thần ngược lại không cho đáp án. Trầm mặc, em nghỉ trước đi, quay người liền đi, hiển nhiên quyết định không muốn quan tâm cô nữa. Cố Du liền buồn phiền. Trương Thông thật sự chửi người phụ nữ của Giang Mạc Thần. Giang Mạc Thần còn có người phụ nữ khác. Anh là vì phụ nữ khác mới tức giận chửi Trương Thông. Người phụ nữ đó là ai? Không phải anh nói thích cô, muốn kết hôn với cô. Vậy sao có quan hệ với phụ nữ khác? Trong lòng cô buồn bã, cảm thấy khó chịu, trong đầu không ngừng nhớ lại những tin tức trước đây liên quan đến Giang Mạc Thần. Nghĩ coi người phụ nữ anh một mực bảo vệ là ai? Nhưng, lại không nghĩ đến chính là bản thân cô. Nhóm dịch, Boss, Up Innovo, Cách Chương.